Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, bỏ lỡ, đi dạo vài cái gian phòng hậu, nàng lại hoa lệ lệ mệt mỏi, cuối cùng vẫn là Chi Vũ gọi tới cỗ kiệu đem nàng nâng hồi ở cái kia cung điện. Sau đó lại là xoa bóp một phen hậu, lúc này mới thu xếp của nàng bữa trưa, nếu là hắn tới. Người nhớ gọi ta, ngủ chưa tiền. Lý Quả không quên căn dặn nàng. Rất sợ bỏ lỡ, nếu không phải thái khốn. Nàng thật đúng là không muốn ngủ đâu. Chi Vũ vội vàng gật đầu. Làm cho nàng yên tâm ơ siêu cái này. Nàng mới an tâm ngủ. Thế nhưng, cũng không lâu lắm. Mạc Nhật tỷ thân ảnh liền xuất hiện. Nhìn nàng yên tĩnh ngủ. Phất tay nhượng Chi Vũ lui xuống. Sau đó ngồi ở bên giường nhìn nàng. Lộ ra tươi cười, nhất cử nhất động của nàng nàng cũng rất rõ ràng, bao gồm đem chính mình hay sủng phi tức quá. Ngươi, có bằng lòng hay không một đời ở tại chỗ này, cùng ta cùng một chỗ, hắn nắm tay nàng, nhẹ giọng hỏi, mặc kệ nàng có không có nghe được. Lý Quả đương nhiên là không biết cũng nghe không được, nếu như nàng nghe được câu này, chỉ sợ cũng muốn nhảy lên, thoát được xa xa đi. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi vĩnh viễn đâu chỉ có thể ở tại chỗ này, ở lại bên cạnh ta, kia cũng không thể đi cuối cùng. Hắn bá đạo nói, tuyên án vận mệnh của nàng, bởi vì hắn, vận mệnh của nàng từ đó bất đồng, từ đó thay đổi, này tất cả, Lý Quả không biết, của nàng kết duyên lại là theo xa bắt đầu, hơn nữa còn là một hồi mỹ lệ hiểu lầm, nếu như sớm biết lúc trước. Không biết nàng có thể hay không như vậy. Khả năng chỉ có nàng tự mình biết. Mạc Nhật tỷ ánh mắt không có rời đi mặt của nàng. Nhẹ nhàng vì nàng đắp kín chăn. Lại xoa mặt của nàng. Sau một lúc lâu, hắn mới thở dài một tiếng. Đứng dậy ly khai. Chi Vũ ở hắn đi rồi. Vội vàng tiến vào. Thấy tiểu thư còn ngủ được thơm ngào ngạt. Không biết là hâm mộ còn là đấu kỵ. Vương lại tới. Thế nhưng tiểu thư cũng không biết, vừa vương tựa hồ cùng tiểu thư nói cái gì nói. Tiểu thư thực sự là thật hạnh phúc, thực sự là hảo may mắn đâu. Lý Quả bất biết mình ngủ bao lâu, dù sao ngủ rất trầm, căn bản là đối ngoại mặt không có cảm giác. Chờ nàng lâu dài sau khi tỉnh lại, nàng nhớ lại mỗi sự kiện, vội vàng không thể chờ đợi được truy vấn bên cạnh Chi Vũ. Hắn tới rồi sao, có hay không đến? Chi Vũ chần chừ một chút, mới cúi đầu, nhỏ giọng trả lời nàng. Tiểu thư, vương vừa đã tới, bất quá hắn chỉ là liếc mắt nhìn tiểu thư liền đi. Nô tỳ chưa kịp tỉnh lại tiểu thư. Hết chương.